Thập thế ác nữ, chương 49, phần 6, tiểu vương tử giả thế giới, hoàn, bị hắn cưỡng thao đến khóc cao hát, gocchuyenaudio.com, lưu ý, chương này là bản cân vớt chưa sửa chữa. Tần Chân phát hiện Thanh Dung gần nhất trở nên thích lười biếng, lâu lâu liền xin nghỉ, khi làm việc còn thường thường thất thần. Ngay từ đầu nàng vẫn chưa nhiều lời, nhưng thời gian dài, làm nàng trong lòng có chút khó chịu cho nên chuẩn bị tìm cái thời gian hào hào thẩm vấn. Đêm nay khi Thanh Dung trở về, thời gian đã gần đến 11 giờ, vốn tưởng rằng Tần Chân đã nghỉ ngơi, không tưởng nàng đang ngồi phòng khách một bức thu xong tính sổ biểu tình nhìn hắn. Thanh Dung do dự tiến lên, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, do dự hỏi, bà chủ. Ngươi xem giống như đang sinh khí. Nàng nhướng mày, không tồi, còn có thể nhìn ra nàng ở sinh khí. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, ngồi lại đây. Tuy nàng cười, Thanh Dung lại giác có chút da đầu tê dại, dịch đến càng gần, hồ nghi mà nhìn nàng. Tần Chân ngồi thẳng thân, nghiêm túc nói. Thanh Dung, thành thật giao đãi, gần nhất cậu thần thần bí bí đang làm cái gì? Thanh Dung thất thần, đối tượng nàng sắc bén hai tròng mắt trong lòng bị giác áp lực ngập ngừng lắc đầu. Tôi không hiểu bà chủ đang nói cái gì. Tần Chân hừ một tiếng, phút chốc ngươi để sát vào, nhéo hắn cằm cười đến âm khí dày đặc. Vậy cậu gần nhất hay ra bên ngoài chạy cái gì? Nói, ngón tay hạnh kiểm xấu từ hắn hầu kết chỗ đi xuống, ở bên ngoài con nữ nhân. Thanh Dung chỉ cảm thấy nàng đầu ngón tay nơi đi đến toàn là dùng mình điện ma cảm, nghe thấy nàng chất vấn, mãnh lắc đầu. Tần Chân lại hừ một tiếng, bàn tay trực tiếp từ hắn áo sơ mi cổ áo trượt xuống, sờ đến hắn bóng loáng rắn chắc ngực tràn ngập co giãn xúc cảm làm nàng yêu thích không buông tay, ngón tay bắt lấy hai viên đậu đậu đùa bỡn. Bà chủ, Thanh Dung hô hấp trở nên dồn dập, mặt đỏ tai hồng, nhẹ nhàng cầm nàng làm loạn tay. Tần Chân bất mãn hắn phản kháng, sờ đến càng làm cằn, ninh hắn hai bên núm vú vê lộng, Thanh Dung nhất thời chỉ cảm thấy lại đau lại tê ngứa, bụng nhỏ càng có đoàn hỏa ở thiêu đốt. Nói, đi làm gì, chẳng lẽ là ở bên ngoài học hư? Tần Chân túm hạ hắn mặt nạ, nhẹ nhàng nhéo hắn hai chỉ đỏ lên lỗ tai tiếp tục nghiêm hình bức cung, cậu có phải hay không gạt tôi ở bên ngoài làm chuyện xấu? Cậu ăn chỗ tôi, ở chỗ tôi, đừng bên ngoài chọc cái gì phiền toái cho tôi. Tôi không có, bà chủ cô suy nghĩ nhiều. Lỗ tai bị nàng sờ đến một trận tô ngứa trên người nàng hương khí càng mê hoặc nhân tâm, cái này làm cho hắn hoảng hốt lên, lắc đầu đỡ lấy nàng hai vai, bà chủ có thể trước đứng dậy sao? Tần Chân không những không thuận theo còn bắt lấy hắn đôi tay sau này nhấn một cái, cả người đã ngồi quỳ ở hắn tách ra giữa hai chân, thấy hắn trong mắt tà hữu loạn chuyển, không cấm buồn cười, cố ý gần sát ngăn chặn hắn, hô hấp phun ở hắn trên môi, vậy thành thật giao đãi. Bằng không liền phải phạt. Nàng mãnh liệt mênh mông hai vú đè ở ngực kia cực hạn mềm mại mỹ diệu, làm hắn đại não chỗ trống, da đầu đều mau nổ tung, âm thầm nuốt số hạ nước miếng, đôi tay cử ở không trung không biết nên phóng nên thu. Phạt, phạt cái gì? Trong miệng Thanh âm dường như đến từ ngàn dặm ở ngoài, hắn trong đầu như bay cơ bay qua, ầm ầm ầm nổ vang, kích thích đến cơ hồ thất thông, thân thể băng khẩn đến giống căn huyền, một cử động cũng không dám, quần đương sung huyết bành trướng nhiệt căn đã ngạnh đến thẳng rung động. Cậu nói đi, Tần Chân nhìn ra hắn quẫn tướng, khóe miệng nhịn không được hơi cong tiểu. gocchuyenaudio.com, từ này, đã nhẫn nại đến trên cổ gân xanh bạo khởi thật đúng là thân sĩ. Nàng nói, ngón tay ở Thanh Dung đương bộ cao cao khởi động lều trại thượng chọc hạ cứng rắn thẳng tắp côn TST bị chọc đến nhảy đánh hạ Thanh Dung còn lại là cả người một giật mình, thân thể kia căn khẩn băng huyền bang một tiếng chặt đứt. Tần Chân chính chơi hăng say, lại là nháy mắt bị người ôm xoay tròn thân phát gục ở trên sofa, nàng lắp bắp kinh hãi, Thanh Dung. Cô có phải hay không trước nay không xem ta như nam nhân? Thanh Dung trừng mắt nàng nghiến răng nghiến lợi, Tần Chân cười, cậu là nam nhân sao? Nhìn nàng khiêu khích biểu tình, Thanh Dung quả thực muốn đánh người, càng muốn làm chính là tiến vào nàng, khóc khan nàng, hảo kêu nàng biết được mình có phải hay không nam nhân, đừng cứ như vậy câu dẫn mình. Dục hỏa cùng lửa giận hướng đến hắn, cái gì cô kỵ cũng ném đến sau đầu, cúi đầu hôn lấy môi nàng, trên môi mềm mại dán tới, Tần Chân ngây người hạ theo bản năng muốn đẩy hắn. Thanh Dung không dung nàng kháng cự, phản đem nàng ủng đến càng khẩn, đôi môi đè ở trên môi nàng gặm cắn liếm láp, hôn đến thô bạo mà chọc giận, thân hình đè ở trên người nàng cọ sát tựa như đầu sơ động dục dục dã thú. Thanh Dung, cẩu, ngô, Tần Chân miệng bị hắn đổ đến kín mít, gặm đến môi lại sưng lại ma, tê dại ma ngứa tới rồi trong lòng, đại não choáng váng thân thể nhũn ra, đãi hắn hơi thối lui, mới nghĩ ra Thanh. Thanh Dung lại chỉ cho nàng xuyễn khẩu khí cơ hội, ở nàng muốn nói lời nói khi lại dán lên tới. Ngay từ đầu chỉ là hormone sai khiến đại não xúc động, nhưng hôn lên đi khi kia tương triền tư vị làm hắn mê luyến, hắn mút kia phiến cánh môi, đầu lưỡi hoạt tiến nàng miệng thơm chung, cuốn nàng một trận liếm mút. Bàn tay tắc chậm rãi đem nàng áo ngủ kéo xuống, phủ lên duyên dáng yêu kiều hai vú, nhẹ nhàng xoa chảo, một con chưởng lại thế nào cũng vô pháp hoàn toàn bắt lấy. Thanh dung phát tán lạc mà xuống, tần chân nhẹ nhàng vặn vẹo, bị hắn xoa đến hai vú phát chứng đứng thẳng, thân thể cũng trở nên khô nóng khó chịu. Thanh dung mút hôn nàng mẫn cảm phần cổ, nàng chịu không nổi kiều xuyễn từng trận, tay tắc duỗi đến hắn đương bộ, cởi bỏ dây quần, chui vào quần cầm kia căn bành chứng nóng cháy côn tiết, lại là kêu kia kích cỡ ăn kinh. Tiểu tử cậu, thế nhưng lớn như vậy, nàng một bàn tay vô pháp hoàn toàn cầm chảo đến lòng bàn tay nóng cháy nhiệt uất thiếp đến nàng trong lòng cũng nhiệt lên. Bà chủ thích sao? Thanh Dung nghe được tâm hoa nộ phóng, môi ở nàng bên cổ một đường hôn hạ, nhẹ gặm nàng tinh xảo xương quai xanh. Mà kia chướng đến phát tím dục vọng bị nàng cầm càng kích thích đến cả người run lên, lại thấp hèn đi ngậm lấy núm vú liếm mút, lại là mút ra từng luồng chất lỏng. Tần chân hừ một tiếng, bắt lấy hắn côn tiết trên dưới loát động, cán bị loát đến một trận dùng mình điện lưu truyền đến, kêu hắn chịu không nổi thẳng thở hổn hển, đã giác thoải mái lại giác khó chịu. Tần chân một tay loát hắn côn tiết, một tay kia tắc xoa bắt lấy hắn hai bên nặng chịu song cầu, ngón tay ở mẫn cảm da thượng nhẹ nhàng thổi qua, đầu ngón tay nhẹ thứ dù quan tế mương, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hô, ha, a, Thanh Dung dục căn đầu thứ bị người như vậy vỗ về chơi đùa, tẫn kêu nàng kích thích mẫn cảm địa phương, vốn là muốn nhẫn nại, cuối cùng lại vẫn là khống chế không được, dồn dập hô hấp chung, một đoàn nùng tương ở nàng trong tay nổ. Góc truyện audio.com, tung, a, có chút nhanh nha, tần chân giơ lên tay, một đoàn tinh dịch chảy xuống. Thanh Dung đỏ bên tai thực xin lỗi, tôi. Quá kích động, tần chân không để bụng, ở hắn buồn nản dưới ánh mắt mở ra bàn tay đầu lưỡi liếm tinh dịch ăn vào trong miệng. Thanh Dung xem đến trợn mắt há hốc mồm cảm xúc mênh mông, vừa mới tả hạ thịt căn, không hơi liền thẳng tắp lại đứng lên, thầm nghĩ lại không thể như vậy mau ra đây, kêu nàng xem nhẹ. Đừng hoảng hốt lần đầu tiên sao, tần chân an ủi hắn, liếm tịnh ngón tay, lại duỗi thân đi xuống bắt lấy kia lại ngạnh chói chói đồ vật cười nói. Này không lại tinh thần sao? Nàng hồng hồng mặt, đôi mắt thủy từ từ ướt át nhuận, mỗi cái ánh mắt mỗi một mặt cười đều nhu tình ngàn vạn, mị thái mười phần. Thanh Dung xem đến ngây người, tâm nhi bang bang loạn nhảy, không cấm bật thốt lên nói. Bà chủ cô thực đẹp, nha, học được nói lời ngon tiếng ngọt sao? Vấp thượng nói được dễ nghe, trong chốc lát lại ba giây liền bắn. Nàng sở trường chỉ ở trên mặt hắn quát hạ tê ngứa làm hắn tâm run lên, nghe xong nàng lời nói tức khắc cấp hỏa phía trên. Vừa mới đó là ngoài ý muốn. Hắn biện giải, lại tức bực không thôi, vội vã muốn hướng nàng chứng minh chính mình lợi hại, đứng dậy nhanh chóng đem còn thừa xiêm y bỏ đi, lộ ra thon dài rắn chắc thân thể. Kia giữa háng chi vật lại là hùng phong thăng vọt không giống phàm vật cùng hắn mảnh khảnh thân hình không tương xứng. Lúc này chính kiêu ngạo đứng thẳng dường như bính lợi kiếm. Hắn lại đem nàng bị xả đến bụng áo ngủ hoàn toàn cởi trước mắt nở nang như ngọc thân thể, làm hắn xem đến không rời được mắt chỉ cảm thấy miệng khô đến lợi hại. Tần chân thân thể mỗi căn đường cong, đều hoàn mỹ đến mức tận cùng, đó là nằm xuống khi trước ngực một đôi vú cũng vẫn như cũ to lớn khả nhân, núm vú tươi đẹp hồng nộn, ánh mắt chậm rãi hạ di, nhìn chằm chằm nàng bụng hạ giữa hai chân màu mỡ gò đất mặt trên mao tùng tùng cuốn khúc đến đáng yêu. Hắn nuốt nước miếng, đem nàng nhắm chặt hai chân tách ra, bại lộ ra kiều nộn hoa huyết, nhan sắc cũng là tươi mới, hắn có chút hô hấp dồn dập xem đến đã kích động, lại có chút thẹn thùng, càng nhiều lại là thăm dò tò mò, liền thò tay đi khẽ vuốt. Ngón tay nhẹ nhàng đâm vào kia nhỏ hẹp lỗ thủng chung, lại rác bên trong dễ chịu nị hoạt, rút ra ngón tay khi, dắt mang ra một tia tinh dịch, hắn liền lại tò mò đem ngón tay tham nhập ở bên trong nhẹ nhàng quấy, một bên quan sát tần chân ở hắn vỗ về chơi đùa chung hừ nhẹ nhíu mày vũ mị bộ dáng. Tần chân cắn môi, nổ mạnh mãnh liệt dục hỏa ở bụng nhỏ thiêu đốt, nhưng ra hỏa này quang ở kia chơi, nàng liền không kiên nhẫn hai tay đem hắn đi xuống một túm, thăm dò đủ rồi. Bà chủ, hắn nhẹ kêu một tiếng. Xem nàng vẻ mặt không kiên nhẫn, không biết thế nào cảm thấy có điểm đáng yêu, nhưng cũng không dám lại ma kỳ, nắm đỏ tím côn tiết gần sát quy đầu một chút đỉnh khai huyệt khẩu tức tức hướng trong đầy đưa. Chặt quá, hắn thẳng nhíu mày tuy dâm dịch đẫy đà, nhưng nhân đường nhỏ nhỏ hẹp, phủ một đưa vào nội, vẫn như cũ kẹp đến hắn dương vi ti có loại cảm giác áp bách. Tần chân huyệt nội sâu đậm đến cuối cùng hoàn toàn đem hắn bao bọc lấy, rốt cuộc đến đỉnh chóp. Kết hợp làm hắn kích động khó nhịn thoáng thích ứng, liền từ từ đưa đẩy lên. Khởi điểm có chút trệ sáp, đỉnh thẳng hơn 10 hạ liền. Góc truyện audio.com, trở nên trơn trượt thông thuận lên. Hắn động không kịch liệt lắm, lại vẫn là làm Tần Chân có chút khó chịu, lâu chưa cùng người giao hoan, tiểu huyệt trở nên khẩn chất như chỗ, hắn như vậy một cây đại bổng rảo đi vào tắc đến bên trong lại mãn lại căng, nó chướng chướng cảm giác làm nàng nói không nên lời dày vò, nhưng lại luyến tiếc kêu hắn rời khỏi, chỉ phải túm chặt hắn buông xuống tóc bạc ôm lấy hắn cổ đôi môi gắt gao tương dán. Thanh Dung đem nàng hai chân tách ra áp xuống, cúi xuống thân đi dùng sức hôn lấy nàng, eo bụng tắc chậm rãi thi lực từ bắt đầu ôn nhu đẩy đưa, đến mặt sau dần dần nhanh hơn, thô to ở nàng huyệt qua lại đỉnh đưa tuy nàng hoa kính sâu đậm nhưng ở tặng vài lần, liền tìm được hoa tâm, quy đầu liền hướng tới kia phì nộn hoa tâm chỗ mãnh chọc đỉnh đến nàng duyên dáng gọi to từng trận, mồ hôi thơm rơi, cả người cơ tô cốt ma, hồn nhiên vô lực. Ân, Thanh Dung, ân ân, tiểu tử cẩu, ách, thật là lần đầu tiên, đừng hay là gạt tôi. Ân, cậu, cậu nói đi. Nàng gắt gao ôm cổ hắn, bị hắn cuồng đỉnh hoa tâm, mãnh liệt mà đến dùng mình tư vị làm nàng thân thể cuộn tròn đến giống chỉ trứng tôm, thở hổn hển ở bên tai hắn chất vấn. Bà chủ, ai bảo cô câu dẫn tôi, mà tôi luôn luôn hiếu học. Thanh Dung trên mặt mồ hôi ròng ròng ôm nàng thay đổi tư thế, làm nàng ngồi chính mình trên người, đôi tay đỡ lưng ghế, eo bụng tắc hung mãnh hướng lên trên dắt từng cái quy đầu chọc đánh hoa tâm, đỉnh đến từng trận điện lưu đánh tới, làm nàng chịu không nổi co rút run rẩy thét chói tai ân. Không, không, không được, tôi muốn ra tới. Bụng nhỏ lại toan lại trứng, khoái cảm dưới ái dịch rơi mà ra, nhuận tẩm đến hoa kính càng láo cá. Tần Chân bị đưa lên cao trào, có loại kề bên tử vong khoái cảm, phun trào đi em thủy xối đến hắn quy đầu một trận lửa nóng, lại là ngạnh sinh sinh nhịn xuống chưa bắn, ngược lại bắt lấy nàng phần eo đỉnh đến càng sâu. Tần Chân thật sự chịu không nổi, ở khoái cảm chung phải bị bức điên, khóe mắt chảy nước mắt thét chói tai sụi lơ ở hắn trên người. Xem nàng mệt đến mau ngồi không thẳng thân, Thanh Dung liền đem nàng phóng đảo, làm nàng nằm nghiêng, lại đem nàng một chân đáp ở lưng ghế, nắm hoạt hoạt côn tiết ti từ mặt bên hoạt nhập, chỉ nghe ỏm ọp một tiếng thuận lợi tiến vào, nàng bị đỉnh đến một tiếng kêu rên. Thanh Dung hạ mà đứng thẳng, đỡ nàng cái mông hai chân, cực đại chôn sâu trong đó, lại rút ra đưa vào, ra ra vào vào đều dần dần nắm đúng quy luật tìm được nàng mẫn cảm vị trí. Cắm vào khi ở bên trong không ngừng mang yên, quy đầu nhắm ngay hoa tâm đâm mạnh, sau đó liền giác chọc tới rồi một chỗ thịt thứ nổi lên lướt qua quy đầu, giật mình linh đâm vào mã mắt chỗ lại hoạt khai, mang đến kích sảng làm hắn quả thực mất hồn muốn chết. Khoái cảm làm hắn đại não một lát tê mỏi, liều mạng hướng tới kia thịt thứ chỗ đột tiến, lại hướng trong đỉnh thâm chút liền giác dường như đỉnh khai một cái tiểu hoàn khẩu chỗ mang theo thật tốt co giãn, bị hắn mãnh lực xâm chiếm, dần dần căng đại tạp ở quy đầu quan mương chỗ chậm rãi lại bản năng buộc chặt rảo đến hắn lại chịu không nổi run rẩy hướng trong phun ra lửa nóng tinh dịch. Một đoàn nóng cháy nùng tương phun tiến tử cung, Tần Chân cả người dùng mình, vốn tưởng rằng hắn chung muốn đình chỉ, Thanh Dung lại chưa rút ra, sự việc tuy mềm hạ lại vẫn như cũ nửa. Góc truyện audio.com, ngạnh tạp ở bên trong, hắn chỉ thoáng ngừng vài phút, Dương Vi Ti lại giật mình linh run rẩy chướng đại, Thanh Dung liền làm nàng chính diện ngồi, đem nàng hai chân mở rộng ra, lại lần nữa hung mãnh đánh vào thẳng tiến. Vừa mới kia làm người nổi điên khoái cảm, hắn còn tưởng lại muốn, nàng này tuyệt phẩm thân thể, nam nhân một dính lên sợ sẽ ly không được đi. Khó trách kia Phong Lưu Đường Hoàng cùng nàng một đêm tình sau, liền ngày ngày tiến đến quấn quýt si mê, nghĩ vậy, làm hắn trong lòng chợt lại toan lại sáp lại giận, tẫn đem ghen ghét hóa thành lực lượng, hung tợn hướng tới thâm u đường nhỏ mẫn cảm điểm đâm tới. Về sau hắn muốn nàng chỉ thuộc về chính mình. Hắn liền không nên theo nàng làm bậy. Nghĩ vậy, hắn ôm nàng thân đi xuống, ở nàng môi thượng tham lam gặm hôn, trà đạp đến nàng môi sưng đỏ bất kham, mới vừa rồi vừa lòng. Tần Chân sớm đã ở tình dục vừa ý thức mơ hồ, mặc hắn thân đến hô hấp không thuận. Mà Thanh Dung cũng không biết chính mình bắn vài lần, mãi cho đến cuối cùng sức cùng lực kiệt mới vừa rồi ôm lấy nàng vào phòng ngủ đảo. Ngày kế tỉnh lại, thấy nàng bò ngủ ở ngực mình, Thanh Dung còn giật mình lăng một lát nghĩ đến đêm qua đủ loại, trên mặt năng nhiệt không thôi. Nghĩ tay nhẹ vỗ về vết sẹo trên mặt, hắn nhất định phải mau chút tìm được biện pháp, hắn không cần diện khuôn mặt này cùng nàng ở bên nhau. Chờ hắn mặt hảo, liền cưới nàng đi. Lúc trước Thanh Dung cố vấn không ít bệnh viện chỉnh hình nổi tiếng, lại không một bác sĩ có thể bảo đảm khôi phục, hắn không cam lòng, liền khắp nơi tìm biện pháp. Ngày này liền đi một gian thư viện, tưởng ở bên trong tìm xem thư. Vốn là muốn tìm Vu Linh Linh tinh thư tạ, nhưng cuối cùng Thanh Dung lại ở tường kép chung phát hiện một quyển thiếu nữ mạn. Hắn bổn đối loại này thư tịch cũng không hứng thú, chỉ là ở rơi xuống chuẩn bị nhặt lên khi, lại trong lúc vô tình ở thư nội thấy tên của mình. Hắn nhìn tên sách, Thanh Vũ truyền thuyết, mở ra lật xem sau, lại là càng xem càng thất kinh. Thanh Vũ truyền thuyết giảng chính là câu chuyện tình yêu một nam một nữ, Thanh là nam chủ Thanh Trạch, Vũ là nữ chủ Bạch Vũ, giảng chính là linh tộc vương tử Thanh Trạch từ sấm nhân giới cùng nữ tử Bạch Vũ tương ngộ, kết quả dẫn phát người linh ma tam tộc liên tiếp tai nạn, cuối cùng trung thành thân thuộc, mà nam chủ có vị đệ kêu Thanh Dung, tuổi 300 chưa thành niên, bổn cùng huynh trưởng đồng lòng để ma tộc, sau cuối cùng lại ở Thanh Trạch đại hôn ngày đó mất tích ở Tiền Hồ. Thanh Dung nằm liệt ngồi ở mà, ngực kịch liệt phập phồng, trừng mắt trang sách ngơ ngẩn phát ngốc, không thể tin chính mình chỉ là một cái thoại bản nhân vật. Nhưng hắn không phải giả thuyết, hắn là chân thật tồn tại a. Giang Tiểu Hà vốn là cái trọng độ nhan khống, chuyện tranh hắn bị tác giả vẽ đến tinh xảo hoa mỹ, kêu nàng phạm vào si chứng phát ma, cả ngày ảo tưởng thế giới giả tưởng vương tử có thể xuất hiện, cuối cùng ở sinh nhật ngày đó hứa nguyện, Thanh Dung ở trong linh tộc cảm ứng được nàng suy nghĩ, cảm động nàng một lòng say mê, lại nhân hâm mộ huynh trưởng cùng Bạch Vũ chi tình, liền đáp ứng nàng tâm chi triệu hoán, từ Tiền Hồ rời đi linh tộc tới thế giới này, linh lực lại không thể sử dụng, biến thành người thường. Ngay từ đầu hai người ở chung không việc gì, Giang Tiểu Hà diện mạo đáng yêu, tính cách cũng không kiêu, hắn dần dần liền thật thích nàng, vốn tưởng rằng đây là góc truyện audio.com. Kết cục nhưng lại ở một lần khi hai người đi hẹn hò xảy ra tai nạn xe cộ, hắn bảo vệ nàng chu toàn, chính mình lại bị lửa thiêu hủy mặt, thật vất vả từ bệnh viện tĩnh dưỡng khôi phục thân thể, Giang Tiểu Hà lại muốn cùng hắn chia tay. Hắn vẫn luôn cho rằng, Giang Tiểu Hà đối hắn si mê là tình yêu, hiện tại mới bừng tỉnh hiểu được kia căn bản không phải tình yêu. Nàng có thể bởi vì mỹ mạo mà thích tiền nhiệm một nhân vật. Trong lòng bỗng nhiên liền bình thường trở lại, liền lại nghĩ đến Tần Chân, nàng đối hắn mặt cũng không có ghét bỏ, nhưng cũng không có che lấp, hoặc là bởi vì đồng tình mà muốn thật cẩn thận giữ gìn lòng tự trọng của hắn, đó là bởi vì nàng đối hắn mặt có để ý, nhưng lại không như vậy để ý cho nên mới thản nhiên. Ngược lại là chính mình nghĩ đến quá nhiều, nhân nàng nói thật một câu khó nghe, liền tự ti lên. Yêu nàng, lại liền thổ lộ cũng không dám. Nàng nhất định thất vọng tột đỉnh đi, Thanh Dung trong lòng như đẩy ra sương mù thể hồ quán đỉnh, liền chuẩn bị lập tức về nhà đi tìm nàng, lập tức nói cho chính nàng cõi lòng. Đang muốn đứng dậy, lại chợt thấy ngực nóng lên, hắn đột nhiên cúi đầu, liền thấy cần cổ treo linh tinh lại là phát ra một trận chói mắt bạch quang, hắn trong lòng đầu tiên là vui vẻ, sau là hoảng hốt, cuối cùng lại là không kịp phản ứng, bóng người trực tiếp ở kia trận bạch quang chung chợt biến mất. Thanh Dung này vừa đi, lại là gần một năm chưa về. Đãi hắn lại lần nữa xuyên qua không gian mà đến, Tần Chân tiểu điếm lại đã người đi nhà trống, hắn hoảng đến hãi hùng khiếp vía, vội vàng vội đuổi tới nhà nàng, đi vào phát hiện hết thảy chưa biến, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Gọi điện thoại không người tiếp nghe, kêu hắn thật sự lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại thật sự không biết nàng có thể đi nơi nào, chỉ có thể chờ đến cuối cùng nóng lòng ngồi không được, liền mở cửa tới rồi bên ngoài trên đường, tới lui dạo bước. Buổi tối 8 giờ Thanh Dung mới trông thấy Tần Chân từ thang máy ra tới, hắn đầu tiên là vui vẻ, sau là giận dữ, nhân thấy Đường Hoàng cũng ở phía sau ra tới, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Tần Chân thấy hắn khi cũng là kinh sợ, Thanh Dung, cậu không phải trở về sao? Thanh Dung đi nhanh tiến lên, duỗi tay một túm liền đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngữ khí không vui đối Đường Hoàng nói. Trương tiên sinh, về sau thỉnh đối bạn gái tôi tránh xa một chút, đừng lại quân lấy nàng. Tần Chân nhướng mày, tôi từ lúc nào thành bạn gái cậu? Thanh Dung nhìn nàng, chậm rãi tháo xuống mặt nạ, sau đó dùng sức phủng trụ nàng khuôn mặt hung hăng hôn lấy môi nàng. Hắn hôn đến kịch liệt hung mãnh, Tần Chân cơ hồ hai chân nhũn ra, cảm giác người này nơi nào không bình thường. Thực xin lỗi, tôi về trễ. Còn có tôi yêu cô. Thanh Dung ôm chặt lấy nàng ngốc rớt nhất biến nói, tôi trở về lại không đi, tôi muốn cùng cô kết hôn. Tần Chân chậm rãi cười. Buổi tối trước khi ngủ Tần Chân đè nặng hắn nằm trên giường, lấy ra một hộp thuốc mỡ phong kín hồi lâu, đem một đại đống cao chi bôi lên trên mặt hắn, rốt cuộc tạo thành một lớp mặt nạ phủ kín mặt hắn. Vào ngày hôm sau, Thanh Dung vẫn còn đang ngủ, nhưng nàng không thể chờ đợi đến lúc nhìn thấy khuôn mặt thật sự của hắn lâu hơn nữa, đó là tác dụng kỳ diệu của loại thuốc đặc biệt mà nàng bôi cho hắn tối qua. Thanh Dung bị đánh thức bởi cảm giác đau rát trên khuôn. Góc truyện audio.com Mặt khi mở mắt ra, hắn thấy Tần Chân đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn khẽ chớp mắt và khàn khàn hỏi, chuyện gì xảy ra vậy bà chủ? Tần Chân vội vã bóp chặt cầm hắn, gõ mạnh chạm vào làm da mịn màng như vỏ trứng và nghiến răng, tại sao cậu không nói với tôi rằng cậu thực ra rất xinh đẹp? Mặc dù Tiểu Hà cũng từng nói với nàng rằng hắn chưa thành niên, nhưng không phải hắn đã 300 tuổi rồi sao? Mặc dù nàng hiểu rằng trẻ vị thành niên ở linh tộc có thể khác một chút với ở thế giới này, và hắn cũng cao hơn, hắn cũng chẳng có áp lực gì trước khi đi ngủ, giờ nhìn lại xem, hắn hoàn toàn giống như một người nước ngoài. Thanh Dung cầm tấm gương trên bàn cạnh giường và soi thử. Hắn vẫn choáng váng, hắn thực sự đã hồi phục sao? Nhưng tại sao trông nàng vẫn có vẻ không hài lòng? Bà chủ cô không thích khuôn mặt tôi sao? Hắn có chút mất mát hỏi. Không phải là, Tần Chân bối rối, có chút lo ngại hắn không hiểu được tâm trạng kỳ lạ hiện giờ của nàng. Nàng đương nhiên là thích nam nhân xinh đẹp, nàng cũng rất vui khi thấy hắn phục hồi diện mạo vốn có, nhưng khuôn mặt đó quá mức xinh đẹp, quá mức quyến rũ mị hoặc. Khuôn mặt tinh khiết giống như ngọc bích khiến cô cảm thấy tội lỗi. Quên đi tất cả đã qua, như bây giờ thật tốt, nàng hít mạnh một hơi và cúi người xuống một lần nữa, ôm lấy khuôn mặt hắn và hôn hắn. Mặc dù nàng cảm thấy tội lỗi, nhưng nàng vẫn cứ thô bạo như vậy. Thanh Dung bị khuôn mặt của nàng dụ dỗ, hắn ôm nàng thật chặt và hôn nàng. Cách chương.